ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1239, Chiến thần tháp nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Long ảnh cung chủ khẽ gật đầu. Chợt nhường đông đảo cung chủ nhóm tán đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kế tiếp, long ảnh cung chủ cũng không có tu luyện. Hắn tu luyện quá dài thời gian. Toàn bộ người đạo tâm cũng kém một chút xảy ra vấn đề. Cho nên cần hảo hảo buông lỏng một cái. Long ảnh cung chủ trở thành quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Chuyện sự tình này ngược lại là không có gây nên biến hóa của ngoại giới. Thậm chí ngoại giới cũng không biết rõ thiên đế cung có long ảnh cung chủ hạng này nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian trôi qua, huyền hư viễn cổ giới đản sinh cấm kỵ bảo vật càng ngày càng nhiều. Mà cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới nhưng không có lại ra đời. Chỉ có cỡ trung cấm kỵ hư không giới lại lục lần lượt. Tục ra đời 7-8 cái. Những này cấm kỵ hư không giới cơ hồ cũng bị thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn chia cắt. Cái khác tam đại cửu trọng thiên thế lực thì không có năng lực lại cướp đoạt tới tay. Copy nội dung từ truyện 88. Theo thời gian trôi qua, huyền hư viễn cổ giới ra đời càng ngày càng nhiều chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia, một tên đạo tổ muốn ngưng tụ hắc ám sức mạnh cấm kỵ thật quá khó khăn. Nhưng bây giờ lại có được rất nhiều bảo vật đều có thể nhường đạo tổ sinh ra hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Tỷ như Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế Cung cũng có không ít bảo vật như vậy. Thậm chí liền tam đại cửu trọng thiên thế lực cùng một chút bát trọng thiên thế lực cũng có biện pháp bồi dưỡng mấy cái chí cường đạo tổ. Đi qua thời điểm, một tên chí cường đạo tổ địa vị rất cao rất cao. Cơ hồ là huyền hư viễn cổ giới chúa tể giả, nhưng bây giờ lại có vẻ thưa thất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là không có vô địch đạo tổ thực lực, thậm chí cũng không dám phách lối một điểm. Dù sao huyền hư viễn cổ giới càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Thậm chí liền nửa bước vực tổ cũng tầng tầng lớp lớp. Nhưng nếu không có vô địch đạo tổ tọa chấn hoặc là đại lượng chí cường đạo tổ chấn giữ thế lực. Nói không chừng lúc nào liền hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đoạn này tuế nguyệt. Rất nhiều chỉ có phổ thông đạo tổ hoặc là tam tứ trọng bầu trời đạo tổ chấn giữ thế lực từng cái hủy diệt. Tỉ như cái nào đó thế lực phụ cận xuất hiện cấm kỵ bảo địa. Ngày thứ hai cái thế lực này liền có thể không tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, chiến thần tháp chỗ thế lực phụ cận xuất hiện một cái cấm kỵ bảo địa. Mà lại là cỡ lớn cấm kỵ bảo địa. Copy nội dung từ truyện 88. Cỡ lớn cấm kỵ bảo địa giá trị kém xa tít tắp cấm kỵ hư không giới. Nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều đạo tổ. Dù sao bực này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa tối thiểu sẽ sinh ra mười mấy cấm kỵ chí bảo. Cùng đại lượng cấm kỵ kỳ vật. Không có người không cần cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo. Còn có nhiều cấm kỵ chí bảo giá trị rất cao. Thậm chí đối vô địch đạo tổ cũng có sự giúp đỡ to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Càng quan trọng hơn là, tòa này cấm kỵ bảo địa cự ly chiến thần tháp gần gũi quá. Cho dù lúc này, chiến thần tháp người rút lui cũng trễ. Bởi vì thế lực khác sẽ hoài nghi chiến thần tháp lấy đi tương đối chân quý cấm kỵ chí bảo. Không có khả năng bỏ mặc chiến thần tháp ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân là chiến thần tháp quá yếu. Chiến thần tháp bởi vì trước đó liền yếu nhược. Căn bản không có tại cấm kỵ trùng tộc sự kiện cùng ám dực đại bằng ưng trên thân thu hoạch được chỗ tốt gì. cũng không có tham dự cấm kỵ hư không giới tranh đoạt. Cho nên thực lực tăng lên tương đối chậm chạp. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện nay, chiến thần tháp vẻn vẹn chỉ có một vị ngũ trọng thiên đạo tổ. Mười mấy cái tứ trọng thiên đạo tổ. Cái khác đạo tổ đại khái hơn 300 cái. Đây đã là so với quá khứ cường đại hơn nhiều rất nhiều lần. Có thể thực lực như vậy đặt ở huyền hư viễn cổ giới cũng quá yếu đi. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Miễn cưỡng có được ngũ trọng thiên thế lực tư cách thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, chiến thần tháp một mảnh mây đen. Bọn hắn đã cảm nhận được từng vị đạo tổ phá không mà đến. Trong đó không thiếu thất trọng thiên đạo tổ cùng chí cường đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tháp chủ, thỉnh cầu chiến thiên tông phù hộ đi. Một vị tam trọng thiên đạo tổ thỉnh cầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vô dụng, chiến thần tháp chủ tuyệt vọng nói. Chiến thiên tông sẽ không trợ giúp nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta tuy nói đầu chiến thiên tông. Có thể chiến thiên tông cũng chỉ là bát trọng thiên thế lực. Đến nay còn không có sinh ra một vị vô địch đạo tổ. Nào dám phù hộ nhóm chúng ta. Nếu như bọn hắn phù hộ nhóm chúng ta, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Bọn hắn sẽ không như thế ngốc. Đúng lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Một đám đạo tổ đã giáng lâm chiến thiên tông. Đây là một đám sáu thất trọng thiên đạo tổ. Bọn hắn không có vội vã tiến nhập cỡ lớn cấm kỵ bảo địa, mà là muốn theo chiến thần tháp nơi này đạt được lợi ích. Thậm chí còn muốn bắt một chút đạo tổ đằng sau dùng để dẫn xuất đại khủng bố. Không có biện pháp, thực lực nhỏ yếu chính là như thế. Không cách nào chính mình chúa tể sinh mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Các vị, nhóm chúng ta chiến thiên tông thật chưa từng đi tòa kia cỡ lớn cấm kỵ bảo địa. Không có thu hoạch được bất luận cái gì bảo vật. Chiến thần tháp chủ vội vàng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, chiến thần tháp đạo tổ hoàn toàn chính xác từng tiến vào tòa kia cỡ lớn cấm kỵ bảo địa. Lại đạt được không ít cấm kỵ kỳ vật. Nhưng hắn kịp thời nhường những cái kia đạo tổ ra. Có thể đây hết thảy. Hắn cũng không dám nói cho những này đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa lúc nào sinh ra. Chúng ta cũng không rõ ràng. Vạn nhất sớm vừa ra đời. Các ngươi đem tốt đồ vật cũng lấy ra nữa nha. Một vị thất trọng thiên đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc chiến thần tháp chủ muốn giải thích ở giữa. Bọn này đạo tổ trực tiếp động thủ. Căn bản không nguyện ý nói nhảm. Dù sao thời gian đối với bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Không có khả năng lãng phí thời gian trên người chiến thần tháp. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Thất trọng thiên đạo tổ một kích đánh vào chiến thần tháp bảo hộ tông trên đại trận. Nhưng mà tòa đại trận này chỉ có thể chống đỡ được lục trọng thiên đạo tổ công kích. Mặc dù cũng có thể chống đỡ được thất trọng thiên đạo tổ một kích. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn trở một kích thôi. Cái gặp một kích này về sau. Chiến thần tháp bảo hộ tông đại trận rạn nứt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái khác đạo tổ cũng xuất thủ. Trong nháy mắt vỡ vụn bảo hộ tông đại trận. Ta liều mạng với các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thần tháp chủ thiêu đốt toàn thân huyết nhục cùng linh hồn. Bạo phát có thể so với lục trọng thiên đạo tổ một kích toàn lực. Và chạm hướng về phía tên kia thất trọng thiên đạo tổ. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Copy nội dung từ truyện 88. Tên kia thất trọng thiên đạo tổ vẻn vẹn một quyền liền đánh nổ chiến thần tháp chủ. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Căn bản không phải một cái cấp độ. Chiến thần tháp chủ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Tháp chủ, chiến thần tháp từng vị đạo tổ. Chân tổ tuyệt vọng hô. Copy nội dung từ truyện 88. những này đạo tổ không có giết chết chiến thần tháp người, mà là chuẩn bị bắt những này đạo tổ. Cái gặp bọn hắn nhẹ nhõm đem từng người đạo tổ bắt, thu nhập thể nội thế giới. Tại chiến thần tháp rất nhiều đạo tổ bên trong, mây từ đạo tổ cũng là tương đối cường đại một vị. Bởi vì vận khí tương đối tốt, lại tiềm lực rất cao. Bây giờ đã là tứ trọng thiên đạo tổ, là chiến thần tháp rất đỉnh tiêm tứ trọng thiên đạo tổ. Tương lai thậm chí có hy vọng chấp trường chiến thần tháp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, nàng cũng bị một vị lục trọng thiên đạo tổ để mắt tới. Cái gặp đối phương huyễn hóa ra một cái ngập trời cự thủ chộp tới nàng. Cỗ lực lượng này xa xa siêu việt nàng tưởng tượng. Nàng toàn lực công kích cũng vô pháp dung chuyển công kích của đối phương. Xong. Copy nội dung từ truyện 88. Vân tử thần nữ tuyệt vọng nói. Nhưng vào lúc này, một cái trường mâu đâm xuyên qua tên kia lục trọng thiên đạo tổ thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lại hư không bên trong. Từng người cường đại sáu thất trọng thiên đạo tổ nhao nhao bị từng cây trường mâu xuyên thủng. Trong nháy mắt, xâm phạm chiến thần tháp đông đảo đạo tổ nhóm toàn bộ bị miểu sát. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt, một thân ảnh hiền hiện, xuất hiện tại vân tử thần nữ trước mặt, mỉm cười nói. Vân tử thần nữ, đã lâu không gặp. Copy nội dung từ truyện 88. Vân tử thần nữ nhìn xem trước mặt chương này quen thuộc mặt. Cả kinh nói. Vạn pháp đạo tổ A. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.